Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Gina bất đắc dĩ. Cassia đại ca, tuy rằng phong bạo quân đệ nhị đoàn là tân chiêu quân đoàn, nhưng là chúng ta đồng dạng tiếp nhận rồi nghiêm khắc quân sự huấn luyện. Hơn nữa sở hữu chiến sĩ sĩ khí đều phi thường ngẩng cao. Muốn chứng minh chính mình đồng dạng có thể chiến thắng cường đại đối thủ. Bảo vệ phong bạo Castle cùng lĩnh chủ đại nhân an toàn. Ta không hy vọng tân nhân tay mơ danh hiệu vĩnh viễn đều ở phong bạo quân đệ nhị đoàn trên đầu. Nghe được Phơ Dua như thế kích động ngữ khí. Cassia cũng minh bạch chính mình ngữ khí. Khả năng đả kích đến Phơ Dua lòng tự trọng. Đối với Phơ Dua thực lực, Cassia kỳ thật cũng không hoài nghi. Hơn 20 tuổi trở thành cao cấp kiếm sĩ. Tuyệt đối là xuất sắc người. Nhưng là lĩnh chủ đại nhân an toàn phong bạo Castle đệ nhất thủ tục. Đối với một chi không có trải qua quá bất luận cái gì chiến đấu chim non bộ đội. Cassia không dám làm đúc mạo cái này nguy hiểm. Phơ Dua, ta không phải không tin ngươi. Bất quá làm phong bạo kỵ sĩ. Lĩnh chủ đại nhân an toàn vĩnh viễn đều là bãi ở đệ nhất vị. Không thể chịu đựng bất luận cái gì sơ suất. Nếu không đệ nhất đoàn cùng đệ nhị đoàn phân biệt phái ra 500 người. Hoặc là phong bạo kỵ binh toàn viên xuất động. Cassia đại ca, ta, nhìn thấy Phơ Dua cùng Cassia hai người còn muốn tiếp tục tranh luận. Đúc trực tiếp vẫy vẫy tay nói. Không cần tranh luận, dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành. Phong bạo quân đệ nhị đoàn xuất động. Đến nỗi phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng phong bạo kỵ sĩ đoàn. Một đoạn này thời gian hảo hảo điều chỉnh một chút. Nghĩ cách bổ sung nguồn mộ lính. Đúc nói cấp một đoạn này tranh luận họa xuống dưới dấu chấm câu. Rốt cuộc nếu loại này nhiệm vụ đều không cho phong bạo quân đệ nhị đoàn rèn luyện một chút. Bọn họ đem vĩnh viễn đều là tân binh cùng tay mơ. Đến nỗi Cassia tâm tình. Hắn cũng có thể đủ lý giải. Vạn nhất như là Cao Sơn Thành loại này đối địch thế lực thật sự hạ nhẫn tâm chiều chính mình động. Thủ, phong bạo quân đệ nhị đoàn không nhất định có thể khiêng được. Bất quá đối với điểm này đúc ngược lại là có tin tưởng. Bởi vì phong bạo quân là hắn một tay bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa liền trước mắt dưới tình huống tới xem. Cao Sơn Thành Philip phụ tử hẳn là bị chính mình dọa phá lá gan. Ngay cả hoàn toàn đoạn tuyệt mậu dịch cũng không dám. Còn dám xuất động đại quân ngắm bắn chính mình. Đến nỗi O'Ray giáo chủ. Chính hắn đều vừa mới đã chịu trừng phạt. Hẳn là không có lá gan lại điều động quang minh quân cùng Teutonic kỵ sĩ đoàn đối phó chính mình. Mà Andorra thân vương. Tuy rằng hai người ở Andorra thành đã xảy ra một ít không thoải mái. Thậm chí đã cho nhau đề phòng. Bất quá rốt cuộc đúc cùng Andorra thân vương không có xé rách ra mặt. Thần vương vô cớ công kích chính mình lãnh địa thần thuộc. Sẽ tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng. Liền trước mắt tới xem Andorra thần vương hẳn là sẽ không mạo cái này nguy hiểm. Cho nên nhìn như địch nhân không ít. Nhưng cái này giai đoạn chân chính lựa chọn động thủ khả năng không lớn. Rốt cuộc hiện tại còn không có tiến vào loạn thế. Frank đế quốc cùng giáo đình cơ bản trật tự đều ở. Vẫn là có nhất định ước thúc lực. Xuất trình kế hoạch đã xác định, hậu cần đoàn trưởng Goodman cũng phái ra 300 hậu cần binh. Vì lúc này đây tiến quân Marseille thành làm tốt sung túc hậu cần chuẩn bị. Hơn nữa vì nắm chặt thời gian, đúc thậm chí không có chờ Rai đáng tin cậy tính thực nghiệm kết thúc. Trực tiếp liền điều động thủy lực Factory sở hữu đúp thợ rèn. Toàn diện tiến hành phong bạo Castle xe ngựa bản hoàng tránh chấn cùng ổ trục bi đũa cải tạo công. Tác chung, bởi vì ơ đầm có thể tự mình đi vào nơi này xin giúp đỡ. Liền cho thấy Gina công chúa bên kia khẳng định áp lực phi thường lớn. Đồng thời Cao Sơn Thành đều thả ra tin tức mậu dịch chế tài. Phỏng chừng động thủ cũng chính là tại đây mấy ngày thời gian. Đúc yêu cầu nhanh chóng đả thông thương lộ đường hàng không. Ở Cao Sơn Thành chặt đứt mậu dịch phía trước, có chính mình vật tư con đường. Trọng áp dưới phong bạo Castle công nghiệp hiệu suất lại một lần thể hiện ra tới. 3 ngày thời gian, đầu phê 50 lượng kiểu mới xe ngựa cũng đã cải tạo xong. giao phó cho hậu cần quân cùng phong bạo quân đệ nhất đoàn. Đồng thời kiểu mới xe ngựa cũng chính thức bị đúc cấp mệnh danh là phong bạo xe ngựa. Nó tải trọng lượng đem đạt tới phía trước xe ngựa gấp 3. Mỗi lượng xe ngựa đều có thể đủ chịu tải vượt qua 1 tấn vật phẩm. Cho nên này 50 lượng xe ngựa, tương đương với phía trước 150 lượng xe ngựa tải trọng lượng. Hơn nữa thao túng nhân số, ngựa số lượng đều đại đại rơi chậm lại, có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực tài nguyên. Binh quý thần tốc, nhóm đầu tiên xe ngựa cải tạo xong lúc sau, đúc liền dẫn theo phong bạo quân đệ nhị đoàn cùng hậu cần đoàn binh lính xuất phát. Lúc này đây Cassia cùng Ellen hai người hắn cũng chưa mang. Rốt cuộc hiện tại phong bạo Castle ở vào suy yếu trạng thái. Cần thiết muốn bảo đảm hang ổ an toàn. Này hai viên đại tướng một cái trấn thủ phong bạo Castle, một cái khác trấn thủ thủy lực Factory đều không động đậy. Đến nỗi đuốp Hammer, hắn khu vực phòng thủ phạm vi cũng có khu mỏ cùng phong bạo tân thành. Đúc xuất phát lúc sau, phong bạo Castle xe ngựa cải tạo công trình vẫn như cũ còn ở hừng hực khí thế tiến hành. Bởi vì trừ bỏ chi viện Gina công chúa ngoại, đúc còn gánh vác khai thác phong bạo Castle thương nghiệp bản đồ nhiệm vụ. Kế tiếp cải tạo thành công phong bạo xe ngựa, liền đem ở đào thợ Abner cùng thợ rèn Martin xuất lĩnh dưới. Vận chuyển phong bạo Castle thương phẩm đuổi theo đúc nện bước. Dọc theo hành quân lộ tiến một đường mở phong bạo cửa hàng. Đúc bên này đã bắt đầu hành quân. Mặt khác một bên Gina công chúa lại là sứt đầu mẻ chán. Lần trước cùng đúc phân biệt lúc sau, nàng xuất lĩnh đế quốc đệ thập nhất quân đoàn hội binh hướng Marseille thành lui lại chỉnh đốn. Hành quân trên đường đảo còn hảo, bởi vì nhóm người này hội binh mới vừa bị đúc phong bạo quân giáo huấn quá. Hơn nữa đi theo còn có Ngân Nguyệt quân, bọn họ chút nào không dám lỗ mãng. Kết quả theo Ngân Nguyệt quân rời đi, phía sau thu nạp hội binh càng ngày càng nhiều lúc sau. Quân kỷ lại lần nữa bắt đầu bại hoại. Bắt đầu thời điểm, hoàng gia kỵ sĩ còn tận lực đàn áp. Rốt cuộc có hoàng gia công chúa cùng quý tộc thân phận ở. Nhóm người này hội binh còn có thể miễn cưỡng duy trì kỷ luật. Nhưng là đương trước hết tan tác biên phòng kỵ sĩ đoàn thu nạp lúc sau. Cái này cục diện liền hoàn toàn bại hoại. Bởi vì tiến lên biên phòng kỵ sĩ đoàn gia nhập, làm nhóm người này hội binh có người tâm phúc. Hình thành thế lực bắt đầu đối kháng hoàng gia kỵ sĩ. Có đôi khi đều không thể không cảm khái. Người cùng người là bất đồng. Kỵ sĩ cùng kỵ sĩ phía trước cũng bất đồng. Nhóm người này mộ binh mà đến biên phòng kỵ sĩ đoàn. Cùng hoàng gia kỵ sĩ còn có phong bạo kỵ sĩ quả thực chính là hai cái giống loài. Đánh giặc thời điểm chạy nhanh nhất. Nháo sự thời điểm lại trở nên nhất tích cực. Quả nhiên kỵ sĩ tinh thần loại này đồ vật. Cũng là muốn xem người. Đối mặt loại này cục diện, ơ đầm xuất lĩnh hoàng gia kỵ sĩ cũng không dám quá mức đàn áp. Rốt cuộc thật sự tạo thành cái gì binh biến, uy hiếp công chúa điện hạ an nguy liền ra đại sự. Cho nên ơ đầm cùng Gina công chúa chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Nghĩ tới Marseille thành lúc sau, mượn dùng Marseille lĩnh chủ lực lượng trấn áp nhóm người này hội binh. Sau đó triển khai toàn diện chỉnh đốn. Hoàn toàn thanh trừ con sâu làm giàu nồi canh. Kết quả không nghĩ tới. Marseille lĩnh chủ thuộc về điển hình xuất công không ra lực. Ngoài miệng nói xinh đẹp. Nhưng là lại chặt chẽ khống chế trụ quân đội đề phòng Gina. Bởi vì lúc ấy Frank đế quốc ở vào mất nước nguy cơ dưới. Là cái lĩnh chủ đều biết cái này khống chế quân đội tầm quan trọng. Hơn nữa Gina công chúa xuất lĩnh đế quốc 11 quân đoàn cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn hội binh có mấy ngàn người nhiều. Marseille lĩnh chủ thật đúng là sợ bị tước chiếm cưu sáo. Hơn nữa theo thời gian biến trường, cung cấp cũng cấp Marseille thành tạo thành rất lớn gánh nặng. Marseille lĩnh chủ liền càng thêm không thích Gina công chúa. Cái này Gina bắt đầu hoàn toàn đánh mất đối với quân đội khống chế quyền. Có thể tưởng tượng như vậy đi xuống. Chờ đợi nàng chính là bị xám xịt triệu hồi đế đô kết quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.